Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, dạo chơi ngoại thành. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng tại khắp nơi phía trên, đem khắp nơi chiếu rọi một mảnh tươi đẹp, nhìn qua vô cùng sự đẹp đẽ. Tại một mảnh rộng lớn trên đại đạo, một cỗ xe buýt chậm rãi theo con đường trước chạy qua. Không ngừng hướng về phía trước chạy tới. Trên xe đò, Trần Minh lẳng lặng nằm tại chỗ ngồi bên trên, nhìn chăm chú lên ngoại giới tràng cảnh, có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Tại xe khách bên trong, người đến người đi, mấy tên nữ sinh ở một bên chơi đùa, còn có chút nam sinh ở một bên đánh bài, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Tiêu Viễn còn không có liên hệ với A. Một thanh âm mở miệng nói ra, có vẻ hơi nghi hoặc, không có, một bên, Tề Dương đi tới Trần Minh bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, lão Minh, ngươi có phải là đối Tiêu Viễn làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Trần Minh cũng không quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, vừa mới ta cho Tiêu Viễn gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian tới. Kết quả hắn hỏi ta ngươi có hay không tại, đứng tại chỗ, Tề Dương có vẻ hơi phiền muộn. Kết quả hắn nghe nói ngươi tại, lập tức liền cúp điện thoại. Hai người gần nhất có phải hay không lên mâu thuẫn gì rồi? Nhìn Trần Minh, hắn mở miệng hỏi, không có, Trần Minh lắc đầu, mở miệng như thế nói. Vậy liền kỳ quái, Tề Dương lắc đầu. Kỳ thật cũng không thấy đến giữa hai người sẽ náo mâu thuẫn gì. Khả năng hắn gần nhất có chuyện gì đi. Hắn nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng làm ra như thế kết luận. Một lát sau, phía trước truyền đến một trận tiếng vang. Tề Dương, chúng ta nhanh đến. Phía trước một thanh âm truyền tới. Tề Dương vội vàng quay đầu, nhìn một chút trước mặt địa phương. Lại nhìn thời gian, mới mở miệng cười nói. Xem ra đã nhanh đến, lão Minh ngươi chuẩn bị thêm một cái, chúng ta lập tức đi xuống. Hắn đối Trần Minh nhíu mày, sau đó mở miệng như thế nói, ánh mắt kia hình như mang theo thâm ý. Tốt, ta đã biết, Trần Minh đem trên tay sách buông xuống, khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng như thế nói. Thấy thế, Tề Dương cũng nhẹ gật đầu, rất đi mau ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đoàn người theo trên xe đò khuân đồ xuống tới, sau đó lại cố gắng giúp đỡ núi đi. Chờ quá trình này hoàn thành, mọi người tại đây đã đầu đầy mồ hôi, cơ hồ vừa đến địa phương, liền lập tức ngồi xuống, nhìn qua đều mệt không nhẹ. Trong đám người, Trần Minh ngược lại là lộ ra phá lệ dễ thấy, cùng người chung quanh so sánh. Hắn chẳng những trên thân không có một chút mồ hôi, hơn nữa nhìn đi lên cũng có chút nhẹ nhõm, để một đám người kinh ngạc không thôi. Bình thường cũng không gặp ngươi làm sao tôi luyện, làm sao một cái lợi hại như vậy. Nhìn Trần Minh, Tề Dương hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, nhân ra cái kia nghiêm túc người không lộ tướng. Ngươi biết cái gì? Một cái khác đồng học ngắt lời nói. Ngồi ở một bên trêu đùa, Tề Dương giận dữ, không nói hai lời, liền xông đi lên bắt lấy bạn học kia. Hai người tại trên bãi cỏ dùm beng, gây nên một trận đồng học trêu chọc, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn phía trước đùa giỡn mấy người. Trần Minh cười cười, sau đó xoay người, nhìn sang một bên, một đạo ánh mắt vừa lúc nhìn chăm chú mà đến, cùng hắn ánh mắt tương đối. Sau đó lại cấp tốc tách ra, kia là cái xuyên một thân đồng phục thiếu nữ trẻ tuổi. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, dung mạo cũng không tính được mỹ lệ, nhưng nhìn qua cũng còn tính là thanh tú. Lúc này đối mặt với Trần Minh ánh mắt, đỏ mặt cúi đầu, nhìn qua có vẻ hơi thẹn thùng. Là nàng, tại chỗ, nhìn thiếu nữ bộ dáng, Trần Minh ngẩn người, sau đó mới phản ứng được. Đối nàng cười một tiếng, mới xoay người, trước mắt vị này thiếu nữ không phải người khác, chính là Trần Minh tiền thân chỗ thầm mến đối tượng, tên là Tề Giai Lệ. Lần này liên hoan, đáp Tề Dương mời, nàng cũng tương tự đến đây. Hơn nữa vị trí khoảng cách Trần Minh rất gần. Ngồi tại nguyên chỗ, Trần Minh xoay người nhìn về một bên, vừa vặn trông thấy ở phía xa. Tề Dương đối hắn nháy mắt ra hiệu, tại hướng về phía hắn cười. Lập tức, Trần Minh lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Tụ hội bình thường bắt đầu, sau đó, mấy cái đã sớm chuẩn bị đồng học tiến lên, biểu hiện mình tài nghệ. Tại chỗ không khí nhất thời nhiệt liệt, lẳng lặng ngồi trong đám người trung tâm, cảm thụ được chung quanh náo nhiệt không khí. Trần Minh cũng không khỏi cười cười, trong mắt nhiều chút hoài niệm, tính toán thời gian, hắn cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác kinh lịch rất nhiều, thấy qua rất nhiều chỗ khác nhau phong cảnh, nhưng trước mắt như thế hòa thuận, như thế bình hòa một màn. Từ khi lúc trước xuyên qua, rời đi cái kia quen thuộc sân trường sau đó, lại là rốt cuộc chưa thấy qua. Hắn mười phần hưởng thụ trước mắt một màn, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, thẳng đến sau một lát, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về xa xa một phương hướng nào đó. Tại hắn cảm ứng bên trong, nơi xa hình như có một loại nào đó không hài hòa khí tức chợt lóe lên. Cỗ khí tức này đến nhanh, nhưng tán cũng nhanh, tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngắn ngủi cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Nếu không phải là Trần Minh, chỉ sợ đều không cách nào theo cái kia pha tạp khí tức ở giữa bắt được khí tức kia. Chỉ là ngẫu nhiên, vẫn là hướng về phía nơi này tới. Ngồi ở chỗ đó, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn xa xa dãy núi, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Bất luận nói thế nào, tại kinh lịch trước đó phát sinh những sự tình kia về sau, Trần Minh lúc này đã mười phần cảnh giác. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ không chủ quan. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Để Trần Minh có chút ngoài ý muốn chính là, mấy ngày kế tiếp thời gian, chung quanh cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Chung quanh tràng cảnh tất cả như thường, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thật giống như đoạn thời gian trước Trần Minh chỗ cảm thụ đến loại kia khí tức, chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng. Đối với cái này, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bất kể nói thế nào, không có xảy ra chuyện gì, dù sao cũng so xảy ra chuyện muốn tới tốt một chút. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rất nhanh dạo chơi ngoại thành thời gian sắp kết thúc, lập tức liền muốn đến mọi người trở về thời điểm, mà đến lúc này ngoài ý muốn, rốt cục phát sinh. Lúc nửa đêm, một tiếng kinh dị tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tại nguyên chỗ không ngừng vang lên, nghe thanh âm, giống như là một nữ nhân. Chuyện gì xảy ra? Tại chỗ, ở trên đỉnh núi đám người kinh sợ một hồi. Nghe thấy thanh âm sau đó lập tức bị bừng tỉnh, theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Tề Dương theo trong lều vải của mình đi ra, nhìn nơi xa truyền đến tiếng vang, mang trên mặt nghi hoặc cùng sợ hãi, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra là xảy ra chuyện. Một bên, Trần Minh thanh âm chậm rãi vang lên. Trần Minh từ trong lều vải đi ra, nhìn nơi xa phương hướng âm thanh truyền tới, sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong cũng mang theo chút nghi hoặc. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì dị thường, cùng chung quanh những người khác khác biệt. Từ khi ngày đó ở phụ cận đây cảm nhận được cái kia cỗ dị dạng khí tức sau đó, Trần Minh liền một mực cũng không có buông lỏng qua cảnh giác. Một mực tại chung quanh quan sát đến, tại quan sát của hắn bên trong, chung quanh cũng không có biến hóa gì, người chung quanh đều là thật tốt, không có người nào có lộ ra qua cái gì tình huống dị thường. Nhưng đã đến buổi tối hôm nay, tại cái này lập tức liền muốn rời khỏi quan khẩu bên trên. Sự tình nhưng lại dạng này phát sinh, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác có chút kinh ngạc, tu tiên cổ điển.